Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu, chương 178, 100 cái bánh dưa lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyệt lấy hết can đảm và dũng khí của mình bước đến gần Lăng Vân, nhưng đến lúc đến gần được anh ấy lại không biết mở lời ra sao. Lăng Vân cũng không thèm liếc nhìn cô một chút nào. Chuyện hôm qua, xin lỗi vì đã tát cô. Lăng Vân đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ. Không có gì. Chuyện ấy là tôi làm sai trước. Lâm Nguyệt nói một cách thận trọng. Hai người ngại ngùng không biết nói gì. Tô Mỹ Lệ thấy sự việc không ổn, nhanh chóng đi qua làm cầu nối cho hai người họ. Hai người xin lỗi xuông không thể hiện được hết thành ý đâu. Tôi kiến nghị nên hành động luôn đi. Như Lâm Nguyệt ấy, cô ấy đã sửa lại chiếc vòng cổ của cậu rồi. Cậu cũng nên. Làm chút gì đó đi chứ. Lăng Vân đúng không hổ danh hiệu thằng nam có khác. Cô nói đến thế rồi mà anh ta vẫn chưa hiểu ra. Thật đúng là danh xứng với thực. Người ta có câu trên đường đờ thì lắt léo, khôn ngoan, còn ở đường tình thì lại u mê, mù quáng như tay gà mờ. Thôi, bỏ đi, không nói nữa. À đê, cô đi với tôi, kệ cậu ta đi. Cô kéo Lâm Nguyệt đi ra chỗ khác nói chuyện, mặc kệ cho anh ta vẫn đứng đó không hiểu chuyện gì. Thật đúng là tức chết Bồn Bảo Bảo mà. Lệ Nhi, kêu cả Lăng Vân và Adeline qua đây nữa nhé. Vâng, em biết rồi, ra ngay đây. Có chuyện gì thế? Lâm Nguyệt thắc mắc. À, chúng tôi đang định bàn bạc về chuyện lấy cái hộp xuống ấy mà. Mấy ngày nay quan sát như vậy chắc cũng ổn thôi. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu nổi hai người lấy cái hộp đó làm gì. Chẳng nhẽ trong đó có báu vật gì sao? Thì cũng không hẳn. Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Trước mắt cứ tìm cách lấy cái hộp đó xuống đi đã. Cô ngập ngừng, vậy thì đi gọi Lăng Vân qua đó bàn đi. Bốn người ngồi lại với nhau bàn bạc cách lấy cái hộp đó xuống. Vấn đề lớn ở đây là cái hộp đó được đặt ở đỉnh của mỏm đá nhọn đó lại còn khá cao nữa chứ. Nếu như người nào đó trèo lên, sợ rằng không ổn, bởi vì đường leo lên thật sự có rất nhiều đá sắc nhọn như gai vậy. Còn nếu định quăng dây lên đó để kéo chiếc hộp xuống thì sợ sợi dây không đủ dài để quăng lên đó. Hai cách nào cũng không được. Cô đi ra một góc, kết nối với PP để nhờ sự trợ giúp. Em có đó không? Online GPPP. Wow, có chuyện gì thế? Lâu lắm chị mới cần em đến như vậy ha. Có chuyện gấp đây, không rảnh tám chuyện với em đâu. Rồi rồi, biết rồi mà, chị nói đi. Trong shop của hệ thống có cái gì có thể lấy được chiếc hộp ở trên đỉnh mỏm đá cao kia không? Để em xem nào. Có đó nhưng mà, sao vậy? Chẳng nhẽ chị không được phép mua sao? Hay vị chủ nhân kia lại dọa nạt em không cho em giúp chị? Cũng không hẳn, chủ nhân không có nói gì về chuyện này. Vậy thì lý do chị không mua được là vì sao? Thì tại, chị không đủ điểm tiny đó. Nghe PP nói xong mà cô tức đến muốn rụng rời chân tay, tầm này rồi mà còn nghĩ đến mấy cái điểm đó. Thật đúng là hết cách rồi mà. Chị có thể vay trước không? 50 cái bánh dưa lưới. Hả, gì cơ? Em có thể cho chị vay trước, nhưng lãi là 50 cái bánh dưa lưới. Chị chịu chơi không? Hai vâng vâng, lấy được chiếc hộp đó an toàn thì dù mua cho em 100 hay 1000 cái cũng không là gì. Đấy là chị nói đó nha, 100 cái nhớ đó. Vâng vâng, vậy thì đưa chị món đồ đó đi. Biết rồi mà, cứ từ từ, mắc gì mà chị phải vội vàng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay thời điểm này cô chỉ muốn cho hệ thống đáng ghét này một trận, nhưng mà cô vẫn cần phải dựa vào con gấu trúc béo đó nên đành phải nhìn. Cách chương.